cung phi thượng vị ký. Chương 8, góc truyện audio.com. Hạ Uyển Chi thân thể khó chịu, hơn một tháng qua ở kinh thành động tĩnh không ít, thế gia đại tộc cùng với nàng những tỷ muội khuê các trước kia biết cũng không thiếu. Trong đó có Lâm Huệ, nữ nhân đem kim châm nàng thích nhất đâm vào trái tim nàng, cái nữ nhân hại chết tam hoàng tử vô tội của nàng. Cho dù nàng ta đến thăm, nàng cũng là liên tục đóng cửa không gặp. Chỉ sợ chính mình nhịn không được một cái kéo giết chết nàng, bồi một cái mạng một cách vô ích. Mà nàng ta còn giống như trước đây, làm bộ, vẻ mặt quan tâm đến thăm thăm. Hạ Uyển Chi nghe nói nàng ta đến đây, cho Hạ Bích đóng cửa phòng, nói thân thể khó chịu đã buồn ngủ, ai đều không thể quấy nhiễu. Lâm Huệ nghe nói, trong lòng rất là trống rỗng, bất quá nàng nghe nói các tiểu thư trong phủ đến thăm, nàng cũng là không gặp. Đại khái thật sự bệnh cũng không nhẹ, lúc Lâm Huệ ra cửa mẹ nàng còn khẩn trương đến không được, không để cho nàng ra cửa. Nói là Hạ Uyển Chi bệnh cực kỳ nặng, nếu là bệnh khí lây qua cho nàng sẽ không tốt. Lâm Huệ nghĩ tới mọi người quen biết vài chục năm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại muốn cùng nhau tiến cung. Đi gần một chút cũng là tốt, về sau ở trong cung cũng tốt chiếu cố lẫn nhau. Dù sao nàng đối với hoàng cung xa lạ vẫn là trong lòng sợ hãi. Nàng kiên trì, Lâm phu nhân cũng không có biện pháp. Trước khi ra cửa còn làm cho tỷ nữ tại trên người nàng hun ngải diệp nói là trừ tà, miễn cho trên người nhiễm bệnh khí. Lâm Huệ cảm thấy ngạc nhiên, thật cũng không tốt nghịch ý tốt của mẹ nàng. Ai biết nàng vào Vinh Quốc phủ, Hạ Bích nói là tiểu thư nhà nàng thân thể khó chịu không muốn gặp người, sợ lây bệnh khí, chỉ nói hàn huyên nàng có tâm các loại. Lâm Huệ mặc dù có chút thất vọng, làm cho Thái Vi đi hỏi thăm, xác thực bệnh không nhẹ, đều không xuống được giường. Người trong phủ cũng không dám qua nép một bên, trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi. Dù sao điện tuyển sắp tới, không đi vào cũng tốt. Nếu Uyển tỷ thì thân thể khó chịu ta cũng không tiến vào. Cốc sơn sam này nghe nói không tệ, giữ lại cho tỷ tỷ bổ thân thể. Cái phù bình an này là vài ngày trước đi miếu thành hoàng cầu xin. Huệ tiểu thư hao tâm tổn trí, tiểu thư tỉnh lại nô tỳ sẽ nói ngay cho tiểu thư. Ngược lại Huệ tiểu thư luôn ghi nhớ lấy tiểu thư nhà ta bị bệnh, tiểu thư biết rồi, trong lòng khẳng định cao hứng. Lâm Huệ gật gật đầu, Uyển tỷ thì thân thể khó chịu, ngươi là người bên cạnh nàng cần phải chú ý hầu hạ. Hạ Bích gật gật đầu, nhìn người mặt như hoa đào trước mặt ngẫm lại tiểu thư nhà mình vì không vào cung lăn qua lăn lại chính mình chỉ còn lại bộ dáng da bọc xương tiều tụy, Hạ Bích trong lòng rất không thoải mái. Lâm Huệ không yên tâm dặn dò một hồi lâu mới bị Hạ phu nhân gọi đi chủ viện. Hai nhà giao hảo, Hạ phu nhân đối với Lâm Huệ cũng so với người ngoài thân cận hơn. Chỉ là Lâm Huệ dung mạo xinh đẹp, sức sống dồi dào, ngẫm lại nữ nhi mình bị bệnh ma quấn thân, Hạ phu nhân trong lòng chua xót. Vốn hôm nay là muốn tiến cung, nhưng tối hôm qua hoàng hậu khó chịu, nàng cũng không nên tiến cung quấy rầy, liền chưa đi vào cung cầu người. Hạ phu nhân lôi kéo tay của Lâm Huệ nhẹ lời mềm giọng hỏi thăm Lâm phu nhân vài câu, vừa dỗi rảnh hàn huyên vài câu. Nhìn bà vẻ mặt buồn bực, Lâm Huệ biết là lo lắng bệnh tình của Hạ Uyển Chi. Nàng cũng có chút bận tâm, Hạ Uyển Chi nếu không thể vào cung, nàng mặc dù thiếu một cái đối thủ, nhưng cũng mất một cái đồng minh. So với tiểu thư khác, góc truyện audio.com, các nàng ít nhất thân thiết về sau cũng có thể giúp đỡ. Chỉ là hiện tại, nàng âm thầm lo lắng vài cái ôn nhu an ủi Hạ phu nhân bá mẫu đừng lo lắng, Uyển tỷ tỷ là người có phúc khí, không qua mấy ngày sẽ khá hơn. Có những lời này của ngươi là đủ rồi. Hạ phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, nói ngươi có thể vẫn nhớ lấy Uyển tỷ tỷ của ngươi, nàng nhất định thật cao hứng. Không gặp ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, nếu là lây bệnh khí vậy sẽ không tốt. Chờ Uyển tỷ tỷ ngươi khỏi bệnh rồi lại muốn mời ngươi đi đến ngồi một chút. Đến lúc đó liền quấy rầy bá mẫu. Lâm Huệ lại cười nói tạ, khách khí cái gì, đều là nhìn các ngươi lớn lên. Hạ phu nhân khó được lộ ra nụ cười. Hai người còn nói trong chốc lát, Lâm Huệ nói không biết Hiền tỷ tỷ bị bệnh gì, nghe nói mời nhiều đại phu cũng không trông thấy tốt hơn. Những thứ lang băm kia thật sự là vô dụng, bệnh nhỏ đều trị không hết. Làm hại phu nhân lo lắng, Uyển tỷ tỷ chịu tội. Phu nhân không bằng thỉnh ngự y xem bệnh cho Uyển tỷ tỷ. Người cũng nói là lang băm, làm sao có thể trông cậy vào bọn họ đây? Hạ phu nhân hiện tại chính mình cũng không biết rốt cuộc nàng là cái bệnh gì. Những đại phu này tất cả đều là lừa gạt bạc, bệnh nhìn thuốc uống chính là không thấy khá. Là Uyển tỷ tỷ ngươi trong mệnh có này cái kiếp nạn, khỏi bệnh thì tốt rồi, về sau nhất định sẽ đại phúc đại quý. Nhưng ngự y không phải là dễ mời, có điều qua hai ngày chờ hoàng hậu nương nương thân thể tốt lắm lại đi mời. Vậy là tốt rồi, Lâm Huệ gật gật đầu, hai người còn nói một hồi vây quanh Hạ Uyển Chi. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói bá mẫu, Huệ Nhi đột nhiên nghĩ đến một người, có lẽ hắn có thể trị bệnh cho tỷ tỷ. Người nào, thấy nàng bừng tỉnh đại ngộ, hạ phu nhân vui vẻ nói. Bá mẫu có thể nhớ rõ lúc Huệ Nhi 8 tuổi cũng bị một cơn bệnh nặng, thế nào đều xem không tốt. Nương đi trong cung cầu xin nương nương mới mời ngự y vào phủ, đúng là làm theo vẫn không có thấy tốt. Mẹ ta không cam lòng, chỉ cần là đại phu thì để cho Huệ Nhi xem bệnh. Ai biết một lão đại phu không tên tuổi xem ra bệnh của Huệ Nhi. Có lẽ hắn có thể, thật sự, hạ phu nhân phảng phất nhìn thấy hy vọng, chuyện nàng ta 8 tuổi ngã bệnh bà ngược lại là có chút ấn tượng, liền tin lời của nàng ta. Có điều, Lâm Huệ có chút bận tâm, dù sao đại phu kia đã rất già. Nếu là chết rồi thì sao? Đừng lo lắng, chỉ cần đem người tìm đến là được, luôn phải thử một chút mới được. Thấy nàng chần chờ, hạ phu nhân trấn an, Lâm Huệ gật gật đầu tốt lắm, Huệ Nhi đi về hỏi nương. Ta không nhớ rõ đại phu kia, mẹ ta sẽ biết. Tìm được người kia sẽ đưa đến quý phủ, hạ phu nhân cảm kích gật đầu. Đây chính là tin tốt nhất nàng nghe được mấy ngày nghe qua. Nếu là Hạ Uyển Chi bệnh không tốt lên, Điện Tuyển cũng không thể tham gia, như vậy chỉ có thể đổi người rồi. Để Hạ Vũ đi chơi nhìn nàng được sủng ái. Cái gì nương kia ở trong phủ tác oai tác quái. Hạ phu nhân nghĩ, đây tuyệt đối là không thể nào. Mà bên này Hạ Uyển Chi sau khi Lâm Huệ rời đi tâm tình cuối cùng thoải mái chút ít. Đợi nàng tiến cung cũng không cần lại thấy kẻ làm cho người ta muốn xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Không đợi Hạ Bích mở miệng, nàng nhìn cũng không nhìn sơn sam cùng phù bình an trong tay Hạ Bích chỉ là phân phó mang ra đốt đi. Nhưng tiểu thư, đây chính là một mảnh tâm ý của Huệ tiểu thư, đốt rất đáng tiếc. Hạ Bích không biết tiểu thư, góc chuyện audio.com, nhà nàng cùng Lâm Huệ có ân oán, nàng khuyên nô tỳ nghe nói sơn sam rất khó có được. Tiểu thư nhìn một chút sâm núi này đều sắp thành hình người, thật khó có được a. Hạ Bích còn muốn thao thao bất tuyệt Hạ Uyển Chi nhưng lại không muốn nghe thêm chuyện có quan hệ với Lâm Huệ, đột nhiên nghiêng người trừng mắt Hạ Bích chẳng lẽ ngươi ngay cả lời của ta cũng không nghe sao? Nô tỳ không dám, nô tỳ biết sai, tiểu thư không nên tức giận, nô tỳ mang cái này đi đốt đốt. Nói vội vàng ôm đồ lui ra ngoài, Hạ Uyển Chi lúc này mới hài lòng, vuốt vuốt mi tâm nhìn mạn giường âm thầm nói vì không vào cung ta chính là chịu không ít khổ đâu. Tề Diệp ngươi có biết ta có bao nhiêu hận ngươi? Nếu là tiến cung báo thù cho một đời trước, Hạ Uyển Chi ta tình nguyện ở ngoài cung tìm một phu quân an toàn qua cả đời, giúp chồng dạy con cũng tốt hơn bị ngươi vô tình tổn thương. Hạ Vũ nhìn chuyện tiến triển thuận lợi, những ngày qua phá lệ cao hứng. Mỗi ngày vô sự đánh đàn thêu hoa cẩn thận bảo dưỡng da thịt hy vọng sau khi tiến cung dựa vào xinh đẹp để được cưng chiều sùng quan hậu cung, bắt lấy tâm hoàng thượng. Ngày nhớ đêm mong, mộng đẹp vườn quanh, nàng ban đêm nằm mơ đều là nàng đội mũ phượng hoàng, ngồi ở vị trí hoàng hậu, nhìn người run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Người quỳ ngẩng đầu, nàng phát hiện lại là đại tỷ sâu bệnh kia của nàng, lập tức cười ha ha. Cuối cùng, bị cười đến tỉnh, phát hiện là một mộng đẹp, bất quá nàng nhất định cũng không khinh thường. Chỉ cần nàng tiến cung, mộng đẹp sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó nàng nhất định phải làm cho Hạ Uyển Chi quỳ ở trước mặt nàng, chịu nàng nhục mạ cũng không dám cãi lại. Lâm Huệ đối với việc Hạ Uyển Chi bị bệnh là quan tâm, sau khi trở về để cho mẹ nàng giúp đỡ tìm cái lão đại phu kia. Lâm phu nhân ngẫm lại nếu là bán cho Hạ phu nhân nhân tình này, về sau luôn có thể lợi. Hơn nữa, hai nhà giao tình không cạn, sau này ở trong cung, Hạ Uyển Chi nhớ kỹ tình cảm hôm nay, cũng có thể ở trong cung chiếu cố nữ nhi ngốc kia của bà. Lâm phu nhân gật đầu đáp ứng, làm cho người đi tìm cái lão đại phu kia, điều kiện là làm cho Lâm Huệ dùng ngải diệp tắm rửa, để tránh lây dính bệnh khí. Mặc dù Lâm Huệ lần nữa cường điệu nàng cũng không tiếp xúc Hạ Uyển Chi, Lâm phu nhân vẫn là không yên lòng. Vì để cho mẹ nàng an tâm, Lâm Huệ chỉ có thể làm theo. Lâm phu nhân rất nhanh liền đi tìm cái lão đại phu kia. Tiếc nuối chính là lão đại phu kia 5 năm trước đã qua đời. Hôm nay cái y quán kia là con trai lớn của hắn trấn giữ. Người chung quanh nghe nói cái con trai lớn kia y thuật còn trò giỏi hơn thầy. Lâm phu nhân chỉ có thể đem con trai lớn của lão đại phu mời đến Vinh Quốc Phủ, hơn nữa đối với Hạ phu nhân giải thích rõ tình huống. Hạ phu nhân rất là cảm kích liên tiếp đối với Lâm phu nhân nói rất nhiều lời hữu ích, Lâm phu nhân nghe được tâm tình thoải mái. Chữa bệnh quan trọng hơn, Hạ phu nhân vội vàng mang người tới Viên Uyển, để Lạc ma ma chiêu đãi thật tốt Lâm phu nhân. Bà muốn ở một bên nhìn xem, hơn nữa trước tiên nghe được kết quả. Nếu là cái đại phu này lại trị không hết, Hạ phu nhân chỉ có thể vào cung tình ngự y, đó là biện pháp cuối cùng. Đại phu đi theo Hạ phu nhân trực tiếp đi Viên Uyển, một đường nhìn cảnh trí xung quanh kiến trúc âm thầm tắc lưỡi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Thầm nghĩ quả nhiên là thế gia quý tộc xa xỉ, hưởng thụ. Đoàn người bọn họ vào viên uyển, Hạ Lan núp trong bóng. Góc truyện audio.com, tối nhìn quanh nhìn cái đại phu áo vải kia kinh ngạc thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chờ bọn họ tiến vào, nàng ta vội vội vàng vàng hướng nguyệt viện mà chạy. Hạ Bích nhìn hạ phu nhân mang theo đại phu tiến đến, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua cái đại phu kia âm thầm kinh ngạc một lát thu liễm thần sắc hành lễ gặp qua phu nhân. Chuẩn bị cho tiểu thư một chút, hạ phu nhân phân phó một câu. Hạ Bích hành lễ vào trong phòng, tại bên tai Hạ Uyển Chi nói nhỏ tiểu thư cái đại phu kia đến đây, là đại phu ở thành Tây, hắn biết rõ cái thuốc kia. Hạ Uyển Chi vừa nghe khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn bên ngoài. Qua một tầng bình phong, một tầng màn tre, một tầng bức rèm tre, nàng phải có mắt nhìn thấu mới có thể trông thấy đại phu đang có chút khẩn trương ngồi uống trà. Vừa rửa mặt vừa nghĩ tới biện pháp, hạ phu nhân ở đây, nàng căn bản không nghĩ ra biện pháp gì có thể tránh được mắt của bà, làm cho cái đại phu kia nói dối. Các nàng ở bên trong mè nheo nửa ngày, Hạ Uyển Chi đều không nghĩ ra biện pháp. Ngược lại hạ phu nhân không kịp đợi sai thì nữ thúc giục hai lần. Nàng biết rõ mày nheo cũng mòn cọ không là cái biện pháp gì, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp khác. Nàng có thể không uống thuốc buông lỏng, đại phu cách khăn tay bắt mạch cho nàng, lại hỏi thăm chứng bệnh. Lấy ra ngân châm trên ngón trỏ nàng châm một chút, nặn ra vài giọt máu trong nước. Lại tinh tế lấy ngân châm tra xét nơi lây dính vết máu, người khác nhìn không ra cái gì, hắn lại trong lòng hiểu rõ. Lại thả chút chất lỏng khác vào vết máu trong nước, nhìn xem nước biến thành đen, trong lòng hắn càng thêm xác định bệnh của nàng là thế nào. Ngược lại không nghĩ tới thuốc kia rõ ràng dùng trên thân thể yếu mềm của Thiên Kim Hầu Phủ như vậy. Nếu đã biết là bệnh gì, hắn đương nhiên biết rõ cứu chữa như thế nào. Cùng lúc đó chột dạ khẩn trương lui đi, lúc này hắn đã tính trước, ngay cả sống lưng đều đứng thẳng lên không ít. Nghe nói Vinh Quốc Hầu Phủ mời không ít đại phu đều xem không ra. Nếu là hắn chữa hết bệnh cho Thiên Kim Hầu Phù, như vậy thanh danh của hắn, địa vị sẽ cùng hiện tại bất đồng. Hắn khác cha hắn không màng danh lợi, rõ ràng y thuật cao siêu, lại không màng danh lợi. Với y thuật cha hắn, tiến ngự y viện dễ dàng, nhưng cha hắn không muốn, nói là những thứ phú quý kia không đáng giá tiền, không bằng cứu trị nhiều một chút cho bình dân chúng. Mà hắn lại không muốn bị xem thường, hắn hy vọng được người tôn kính, được tung hô thích tiền tài thích danh lợi. Vừa nghe nói là cho xem bệnh cho Thiên Kim Hầu Phủ, hắn không cần suy nghĩ đáp ứng. Dù sao đây là quý nhân đầu tiên thỉnh hắn xem bệnh, đây chính là cơ hội cho y thoa tan của hắn được thể hiện. Thấy hắn không nói, hạ phu nhân có chút bận tâm đại phu tiểu nữ bệnh như thế nào. Phu nhân, lệnh Thiên Kim, vị đại phu có chút kích động thế nhưng không biết nên nói làm sao, nhìn hạ phu nhân nhìn theo hắn vẻ mặt lo lắng, đại phu âm thầm hít vào một hơi, khống chế vui sướng trong lòng, gần từng chữ lệnh Thiên Kim trúng độc. Cái gì, hạ phu nhân kinh hô một tiếng, những người khác nghe nói một hồi kinh ngạc, hạ Bích chột dạ cúi đầu xuống, lúc này không dám nhìn vẻ mặt hạ phu nhân. Hạ Uyển Chi nhắm mắt lại cũng biết không thể gạt được, xem ra chỉ có thể bỏ thuốc. Hạ phu nhân dù sao cũng là người từng trải việc đời, nàng rất nhanh bình phục tâm tình, hỏi đại phu có thể trị hết không? Trên đời này sợ là chỉ có bản đại phu có thể trị. Góc truyện audio.com, tốt bệnh cho lệnh Thiên Kim. Đại phu giọng nói đắc ý nói bất quá lệnh Thiên Kim trúng độc không nhẹ, giải độc cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Có thể chỉ tốt là được, vậy thì làm phiền đại phu. Hạ phu nhân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ là ai động tay chân vào chén thuốc. Lại là trúng độc, những đại phu kia thật đúng là lang băm, rõ ràng trúng độc đều tra không ra. Đại phu gật gật đầu, xuất ra giấy và bút mực. Hạ Hà liền vội vàng tiến lên mài mực. Đại phu chấm mực nước bắt đầu kê phương thuốc, trong lòng âm thầm tính toán, hắn chữa hết bệnh cho Thiên Kim Hầu Phủ. Tuyên truyền một chút, về sau cái y che dần kia khẳng định không ít bệnh nhân vào xem, ngược lại người nghĩ nàng mắc nghi nan tạp chứng khẳng định cũng không thiếu, hắn là có thể danh tiếng lan truyền thật lớn. Mở ra phương thuốc, hạ phu nhân phân phó người đi lấy thuốc. Đại phu nhắc nhở một câu, nhất định phải đi y quán hắn hốt thuốc, thuốc của hắn đều là thượng hạng. Hạ phu nhân gật gật đầu, sai quản gia làm theo. Đã biết là trúng độc, hạ phu nhân nhất định sẽ không im lặng nuôi kẻ gian, sai hạ Bích rất chiếu cố hạ Uyển Chi. Bà cho người đem chén thuốc cùng dược liệu chưa đun cho đại phu nhìn một chút. Hai bên trái phải đối chiếu xong, đại phu nói là dược liệu không thành vấn đề, bất quá không trị được bệnh cũng không thể khiến người trúng độc. Hắn nói chén thuốc có vấn đề, nhiều hơn hai vị thảo dược liên tiếp mấy ngày uống hết sẽ khiến người trúng độc. Lâu dài uống cái này hơn nửa năm, liên thuốc và kim châm cũng cứu không được. Hạ phu nhân nghe được bị dọa ra một trận mồ hôi lạnh, sai tỳ nữ chiêu đãi đại phu. Bà thu liễm cảm xúc đi gặp Lâm phu nhân, nói mấy câu cảm tạ. Chỉ nói là bệnh có thể trị tốt, cũng không nói là trúng độc. Lâm phu nhân không có bận rộn toi công, cười chúc mừng vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Hạ phu nhân chuẩn bị tạ lễ, còn thân thiết tự tiễn nàng lên xe ngựa. Chút tạ lễ này bất quá là nhớ kỹ nàng hôm nay tương trợ, nhân tình cũng không phải là dễ dàng trả như vậy. Lâm phu nhân vừa đi, hạ phu nhân để cho Lạc ma ma gọi tỷ nữ chịu trách nhiệm sắc thuốc tới. Tỷ nữ bị hù dọa quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, ý vị cầu xin tha thứ. Hạ phu nhân chất vấn có phải hay không tỷ nữ hạ độc, tỷ nữ vội vàng dập đầu nói không phải. Hạ phu nhân nhìn Lạc ma ma liếc nhanh, Lạc ma ma đánh cho tỷ nữ vài bạt tai, thiếu chút nữa bị người đánh điếc, lại hỏi thăm là ai hạ độc. Tỷ nữ một mực không biết, bất quá vì bảo vệ tính mạng, nàng chỉ nói mỗi lần nàng sắc thuốc luôn luôn có người nào tại phòng bếp. Trong đó xuất hiện nhiều lần nhất đúng là Hạ Lan bên cạnh Hạ Vũ. Hạ phu nhân vừa nghe liền nở nụ cười, là cười lạnh. Bà cũng biết nữ nhi của bà bị bệnh, được lợi nhất chính là ai. Chỉ cần hơi chút nghĩ liền biết là người nào, quả nhiên là cái tiểu đệ tử lòng dạ độc ác kia. Hạ phu nhân cho người đi gọi Hạ Lan. Hạ Vũ biết rõ nếu là cái đại phu kia rất nhanh có thể tra được trên đầu nàng, liền dặn dò Hạ Lan bất luận như thế nào cũng không thể nói thật. Hạ Lan cũng biết nàng nếu như là nói, liên lụy đúng là tiểu thư nhà nàng. Mà tiểu thư nhà nàng đối với nàng không tệ, nàng không thể liên lụy tiểu thư nhà nàng. Mà nàng nếu là đi chủ viện, không thể thiếu bi nghiêm hình bức cung. Hạ Lan là ở trong đại viện sinh ra, mẹ nàng dặn dò nàng không ít chuyện. Đương nhiên, nàng cũng biết a có khi nàng làm sai chuyện người nhà. Góc chuyện audio.com, cũng sẽ phải chịu trừng phạt, cho nên, nàng tình nguyện cắn chặt răng cũng không mở miệng, chịu Lạc ma ma uy hiếp hay dụ dỗ nàng đều không nhả ra cũng không tìm chết. Mặc dù chết không đối chứng, nhưng nàng biết rõ, nàng nếu như là sợ tội tự sát như vậy còn không phải là liên lụy tiểu thư nhà nàng. Mà Hạ Lan xác thực mệnh cứng rắn, Lạc ma ma ra cũng không thể cậy ra miệng nàng. Dù là bị đánh hay bị phỏng, thậm chí còn đem đầu lưỡi của nàng cắt, nàng đơn giản chỉ cần không gật đầu. Dùng di nương lại trước mặt Hạ lão gia khóc nháo, nói là Hạ phu nhân muốn vô oan giá họa, huyền náo quý phủ bay là tà. Hạ lão gia đều mất hứng, Hạ phu nhân mới khiến Lạc ma ma thả người đi ra ngoài. Chỉ là ánh mắt nhìn Hạ Vũ càng ngày càng rét lạnh. Hạ Vũ lập tức cảm thấy sống lưng phát rét. Hạ Lan mặc dù rất nhanh đi ra, nhưng nàng đã là phế nhân, mất đầu lưỡi còn làm sao nói. Ngược lại Hạ Vũ càng tỏ ra trọng dụng nàng, biết rõ nàng là người trung thành nhất. Hạ Uyển Chi nghe Hạ Bích nói Hạ Lan cuối cùng cái gì cũng chưa nói đã bị thả, chỉ là thiếu đi đầu lưỡi. Hạ Uyển Chi chỉ là cười làm cho Hạ Bích học một ít người ta. Hạ Bích chỉ thiên lập lời thề, nguyện ý vì tiểu thư nhà nàng vào nơi nước sôi lửa bỏng, một cái đầu lưỡi bị cho là cái gì. Hạ Uyển Chi cười cười thưởng nàng một cái vòng vàng, Hạ Bích cười tủm tỉm nhận lấy. Đại phu mở ra phương thuốc mới có thể chữa lành nàng. Hạ Uyển Chi lại không uống, mặc dù Hạ Hà theo sát nhưng cái gọi là chén thuốc kia đều là Hạ Bích tự mình đổi một chén trà đậm đen thui lùi tựa như chén thuốc. Thuốc được sắc bị nàng tại đường bưng đến viên uyển, rót vào ao hoa sen. Bởi vậy, nàng mặc dù mỗi ngày uống thuốc thân mình cũng không gặp khởi sắc nhưng cũng không tăng thêm. Hạ phu nhân nhìn không yên tâm, lại mời cái đại phu kia họ Tần. Tần đại phu bắt mạch lại hỏi vài câu, lấy máu tra xét cuối cùng kê phương thuốc. Hạ phu nhân muốn hỏi cái gì, Tần đại phu âm thầm lắc đầu. Hạ phu nhân hiểu ý, rời khỏi viên uyển, bà hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Phu nhân, không phải là tiểu dân y thuật không tinh. Nhưng thật sự là, nếu không uống thuốc coi như là đại la thần tiên cũng thúc thủ vô sách a. Làm phiền Tần đại phu. Hạ phu nhân hiểu được sắc mặt càng thay đổi, lập tức làm cho quản gia đưa bạc cho Tần đại phu tiễn người xuất phủ. Bà thì trở về viên uyển, cách chương.